Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341: Ly khai thiên môn. Hắc Văn Sát Hổ mang theo Huyền Quy bỏ chạy ly khai, thể hiện ra tốc độ kinh người, lấy Tần Phong tốc độ tự nhiên có thể đủ truy kích bên trên. Nhưng không có bất kỳ cái gì cần phải, hắn chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn cái kia bỏ chạy ly khai Hắc Văn Sát Hổ. Sau đó nhìn về phía Ngọc Minh Phong, Bách Thôn Quỷ Đế loại người. Bách Thôn Quỷ Đế nhìn Tần Phong, biểu hiện âm trầm bất định, ánh mắt rơi vào Tần Phong cái kia một con mắt trái trên thân. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Huyết Mục đại nhân con mắt, cỗ này có mặt khắp nơi huyết thống áp chế, để hắn cực kỳ không thoải mái. Ở quỷ giới bên trong, loại này huyết thống áp chế có thể so với lên thực lực áp chế càng thêm làm người không thoải mái. Mặc dù hắn là quỷ đế, ứng thiên hà động tác cũng là không chậm, trực tiếp ly khai. Đại địa bên trên có cự đại thủ ấn tồn tại, nơi tay ấn bốn phía từng đạo nứt khuếch tán ra, có thể xa tộc xa lỗ mỗ, xa lỗ đồ hai người tung tích, từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Ở đây bên trong, chỉ để lại Hạo Nhiên thư viện Ngọc Minh Phong, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt hai người. Hai người cũng không bị thương, một thân thực lực duy trì trạng thái hoàn chỉnh, lẫn nhau mắt nhìn, lần thứ hai hướng về Tần Phong nhìn lại. Còn lại hai người các ngươi. Tần Phong hướng về Ngọc Minh Phong, Nam Cung Nguyệt hai người nhìn lại, trong mắt trái huyết quang phun trào, quỷ dị khó lường, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt không tên nụ cười. Các ngươi lựa chọn động thủ hay là ly khai? Ngọc Minh Phong tinh thần con người lấp lóe không yên, không biết đang suy tư điều gì. Hô hấp về sau, hắn mỉm cười. Tần Phong, ta nói vẫn ở đây. Hạo Nhiên thư viện, tùy điểm có thể lấy để ngươi gia nhập. Dứt tiếng, Ngọc Minh Phong xoay người rời đi. Cũng là thẳng thắn, Nam Cung Nguyệt thấy Ngọc Minh Phong ly khai, mí mắt hơi một thấp, lại đến. Hóa thành ánh trăng ly khai nơi này. Tần Phong nhìn cuối cùng hai người ly khai, cảnh giác cũng không có thả hạ, thể bên trong chân nguyên vẫn cứ ở vận chuyển. Chỉ là tiêu hao kịch liệt, trận chiến này có thể so với lên hắn ở Vân Châu Phủ nhất chiến càng gian khổ. Trận chiến này đối mặt kẻ địch cũng không phải người yếu. Càng có Hạo Nhiên thư viện Ngọc Minh Phong tồn tại, ở Tần Phong xem ra, Ngọc Minh Phong thủ đoạn kinh người, nhất là cái kia Hạo Nhiên kiếm khí uy lực sóng tuyệt. Không thể đơn giản như vậy, đối phương cũng không nghĩ liều mạng, vừa mới hình thành trước mắt loại này đi tình huống. Quá ba cái hô hấp, thấy không có người lại đây. Tần Phong lấy ra hai viên đan dược, dùng trong miệng, kim đỉnh chân công luyện hóa đan dược lực lượng. Hóa thành dâng trào cực kỳ chân nguyên cùng thấm vào thần hồn nguyệt hoa chi lực. Cấp tốc khôi phục hắn trạng thái. Đạo đan, đến từ chính thiên giật kiếm khách động phủ nội đạo đan. Một viên có thể khôi phục chân nguyên, một viên khôi phục thần hồn. Lần này tiêu hao là ở quá lớn. Nhiều lần triển khai đạo công đạp tinh truy nguyệt, cùng với cuối cùng vận dụng thôn phệ huyết đồng. Chân nguyên, thần hồn tiêu hao dị thường kinh người, cơ hồ là đạt đến đèn cạn dầu mức độ. Có thể ở hai viên đạo đan dưới sự trợ giúp, Tần Phong khôi phục nhanh chóng, dần dần có không tầm thường chiến lực. Chí ít, lấy bây giờ trạng thái, chống đỡ trên 30 hô hấp cường lực chiến đấu vẫn là có thể làm được. Hô, Tần Phong dài thở dài ra một ngụm chọc khí, mang theo một chút tơ máu. Hai con mắt lại là sáng ngời có thần, lấp lánh phát quang, cuối cùng là giải quyết, đồng thời được Bách Linh Chi Hoa. Bách Linh Chi Hoa, chính là hắn chuyến này tiến vào thiên môn duyên cớ, một loại đạt đến trung giai đạo phẩm chân thuốc, một cái có thể thu được nguyệt cấp khen thưởng nhiệm vụ. Người nào đều là để Tần Phong 10 phần mừng rỡ. Trường Sinh, không, Tần Phong, Lục Trì Thăng đi tới Tần Phong bên người, khoảng cách Tần Phong chừng 50 mét vị trí dừng lại. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người theo sát phía sau, nhìn phía Tần Phong, ánh mắt bên trong chấn động, sợ hãi, chần chờ rất nhiều tâm tình tất cả phức tạp. Tần Phong thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ. Ngọc Minh Phong, Ứng Thiên Hà, Nam Cung Nguyệt, Bách Thôn Quỷ Đế, Xa Lỗ Mỗ, Xa Lỗ Đồ, Huyền Quy, Hắc Văn Sát Hổ, không người nào không phải đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Trong đó, Ngọc Minh Phong vì là Hạo Nhiên Thư Viện trưởng lão, Bách Thôn Quỷ Đế vì là quỷ giới quỷ đế, từng cái thực lực mạnh mẽ kinh người, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả là Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực đều vô pháp ngăn cản được bọn họ. Nhưng bây giờ những người này tất cả đều bị Tần Phong cho đánh bại. Xa Lỗ Đồ lại càng là tử vong, Huyền Quy trọng thương sinh tử không biết, Ứng Thiên Hà bị trọng thương còn lại ly khai. Kinh người như vậy chiến tích đều sẽ kinh động toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu. Các ngươi biết rõ. Tần Phong bình tĩnh mắt nhìn Lục Trì Thăng ba người. Lục Trì Thăng cũng không có ẩn giấu. Ta hiện tại dự định ly khai thiên môn thế giới. Các ngươi có tính toán gì không? Tần Phong hỏi. Chúng ta theo ngươi ly khai. Lục Trì Thăng ngẫm lại. Nói, lấy ba người bọn họ thực lực. Ở thiên môn thế giới bên trong cũng không tính cường đại. Muốn cướp đoạt một ít chân dược bảo vật, khó có thể làm được, chẳng bằng có hiện hữu thu hoạch, theo Tần Phong cùng ly khai. Được, cái kia ly khai đi. Bất quá, trước lúc ly khai, ngược lại là có thể cho các ngươi một vật. Tần Phong ánh mắt dùng mình, tay phải hướng xuống đất vồ giữa không trung. Một luồng nhiếp thiên lực lượng trong nháy mắt xuất hiện, lớn rung động trong lúc đó. Một cây cây nhỏ từ từ bị Tần Phong nắm bắt. Cái này một cây cây nhỏ cũng không lớn, dường như một cái bồn hoa, cành nhiều lá nhiều, phía trên kết từng viên một nhạt trái cây màu vàng óng nhạt, ẩn chứa thần bí khả năng, quả thực không nhiều, tổng cộng chỉ có 5 cái thôi. Tần Phong tiện tay gỡ xuống 3 cái trái cây màu vàng óng nhạt, biếu tặng cho Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người, đa tạ. Lục Trì Thăng kinh hỉ nói, những này trái cây màu vàng óng nhạt, Lục Trì Thăng tự nhiên rõ ràng, chính là cửu giai dược tài hồn trái cây có nhiều nước, là một loại ẩn chứa thần hồn tinh hoa quả thực, đối với thần hồn có giúp đỡ cực lớn, một cái hồn trái cây có nhiều nước, cũng đủ để cho hắn thần hồn lần thứ hai ngưng luyện oai, gia tăng thật lớn thần hồn cường độ. Đối với Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai người mà nói, lại càng là có ngũ thành xác suất có thể ngưng luyện thần ngã cảnh. Vậy ly khai đi, Tần Phong thản nhiên nói. Lập tức, đoàn người bay trở về đến trước kia rừng cây, ly khai thiên môn thế giới. Hiệu nghiệm đào, lúc trước cùng Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người cùng một nơi tu sĩ, lại đều không có ly khai, từng cái hướng về Tần Phong nhìn lại, biểu hiện chấn động, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy lúc trước một màn, nhưng cũng biết Tần Phong cường đại, hắn chính là Tần Phong, tốt thực lực đáng sợ, cùng so với Vân Châu Phủ thời điểm càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước Vân Châu Phủ sự tình truyền ra, vốn tưởng rằng là giả tạo, có thể bây giờ nhìn lại, Tần Phong có thể so với lên tưởng tượng cường đại quá nhiều. Quỷ gì khiếp quỷ đế, Hạo Nhiên Thư Viện Ngọc Minh Phong đều đang không phải là cái này Tần Phong đối thủ. Hắn còn không có đạt đến vô thượng cảnh a. Ngọc Minh Phong chỉ sợ cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng vẫn có thể biết rõ Tần Phong cường đại. Trận chiến này, Tần Phong tên đem triệt để truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu. Các ngươi nói, Tần Phong cùng ba người kia quái vật so với làm sao? Vậy ba cái quái vật ở Tần Phong tu vi như Vậy thời gian, xác thực cũng có được kinh khủng như thế thực lực. Hôm nay đã sớm đạt đến vô thượng cảnh bọn họ. Há lại Tần Phong có thể đối kháng. Nói cũng đúng, dù sao ba người kia quái vật thế lực sau lưng cũng không phải chuyện nhỏ. Không phải là Tần Phong có thể so sánh với. Tần Phong một cái tán tu có thể đạt đến trình độ như vậy, đạt đến vô thượng cảnh thời gian, không hẳn không bằng ba người kia quái vật. Đến thời điểm đó thấy mới thấy chính là biết được. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.